Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2939, chương 2945, vạn yêu chi xâm khai mở. Hùng Liệt vẫn cho là thiên phú của mình, tu vi của mình, tuyệt đối đều là cùng thế hệ trong nhân tài kiệt xuất. Không dám nói trấn áp tất cả, nhưng là nhất định là đứng ở đỉnh phong. Nhưng là theo Diệp Lăng ở bên cạnh hắn càng ngày càng lâu, hắn càng ngày càng phát hiện mình chính là thằng ngu. Người so với người tức chết người. Hắn cùng Diệp Lăng căn bản là không có biện pháp đánh đồng. Nghĩ tới đây, Hùng Liệt không khỏi tự chủ vỗ vỗ chính mình ót. Nghĩ lúc đó Diệp Lăng vừa tới Bắc Cảnh thời điểm, liền thiên vương còn chưa phải là A. Nhưng bây giờ thì sao? Dĩ nhiên đã đăng lâm đến rồi thiên vương đỉnh phong, lúc này mới bao lâu thời gian, không cao hơn 10 năm a, đột phá một cảnh giới đối với rất nhiều người mà nói cũng đã là cái kỳ tích. Mà Diệp Lăng đây, tắc thì sáng lập một cái thần thoại, những tên kia, chú ý một chút, vạn như nhau Hùng Phỉ từng nói, chúng ta bị thú triều tách ra. Ta lo lắng bọn họ hội nhân cơ hội xuống tay với ngươi. Diệp Lăng không có phản ứng Hùng Liệt chế diễu, mà là rất ngưng trọng nói đạo. Cái này vạn yêu chi xâm ở hắn hiểu chi về sau, đã rất tinh tường trong đó hung hiểm. Lại thêm trên, lên, có chút gọi là 10 đại thiên vương. Cho dù là nhất trọng hai trọng thiên tôn ở chỗ này, cũng không dám 100% cam đoan chính mình có thể sống được. Yên tâm đi, trong tay ta nhưng là có bài tẩy. Xuất hiện phía trước, phụ vương ta nhưng là cố ý cho ta một điểm bảo bối. Đề phòng những tên kia đây. Vừa nói chuyện, Hùng Liệt hướng Diệp Lăng dơ dơ lên đầu. Rất đắc ý, nghe đến đó, Diệp Lăng nhưng thật ra gật đầu. Có Hùng vô thần cho bảo bối, hắn tự nhiên là yên tâm. Chẳng qua ngẫm lại cũng đúng, đường đường thánh tôn con trai độc nhất, làm sao sẽ nhường ra ngoài ý muốn. Được rồi, nghỉ tạm một đêm đi. Hùng Liệt nói xong chi về sau, trực tiếp nằm trên đất ngủ. Khoan hãy nói, thật không hổ là đầu gấu, ngủ tốc độ được kêu là một cái nhanh. Tiếng ngáy chấn động thiên. Diệp Lăng ngồi ở bên đống lửa, ngọn lửa nóng bỏng nướng mặt của hắn, khuôn mặt đều là đỏ rực. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, mâu quang quét ngang bốn phía, từng đôi lửa trại liền bắn lên đến, phảng phất như là một cái hỏa long tựa như. Cái này cũng đại biểu cho không biết có nhiều thiếu người. Đã tới, người thật đúng là không thiếu. Xem ra, cái này vạn yêu chi xâm, không chỉ có là một hồi lịch lãm, càng là một hồi long tranh hổ đấu chém giết a. Diệp Lăng đột nhiên nở nụ cười. Hắn theo trái đất từng bước một giết đến mênh mông tinh không, mà hắn am hiểu nhất không phải là cái gì hay là thiên phú thần thông, mà là chân chánh sát lục. Sát lục, chân chính sát lục. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, thậm chí cảm giác được liền không khí đều thay đổi quen thuộc. Trong cơ thể sớm ẩn giấu đã lâu sát cơ đã lặng yên tràn ngập lên tới. Loại trạng thái này làm cho hắn cảm giác được có chút kích thích, thực sự là muốn nhìn một chút cái này vạn yêu chi xâm, cái gọi là thú triều đến cùng biết bao chấn động lay động. Nói xong, Diệp Lăng cũng không lại suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp ngã xuống đất trên. Lên, nghỉ ngơi. Chẳng qua nghỉ ngơi về nghỉ ngơi, hắn thần niệm vẫn là căng thẳng. Dù sao ở loại này địa phương, nhưng là muốn cẩn thận một chút, đề phòng lành lạnh. Nếu không một cái ngoài ý muốn thì có thể muốn mạng của hắn. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng thật sớm đứng dậy, mà Hùng Phỉ cùng Hùng Liệt cũng là lần lượt tỉnh lại. Ba người nhìn một chút đồng dạng đã có người chúng cường giả, khuôn mặt biến sắc có chút nghiêm túc. Đột nhiên, một luồng ánh mặt trời theo mà mặt bằng xuất hiện, mọi người trái tim phù phù phù phù bắt đầu nhảy lên. Mà sau con người đột nhiên rụt lại, Vạn yêu chi xâm, muốn mở ra. Quả nhiên, đương dương quang xuất hiện một khắc kia, toàn bộ thiên địa chấn động kịch liệt lên, một không pháp ngôn ngữ đáng sợ lực lượng ở trong thiên địa tàn sát bừa bãi nhộn nhạo. Ao ao ao, vạn yêu chi xâm chung bảo khởi vạn trượng ánh sáng. Vạn yêu chi xâm khai mở, sở cùng người chờ tiến nhập đón đánh. Rầm rầm rầm, thanh âm này nhộn nhạo ở bên trong trời đất, phảng phất như là hồng trung một dạng, mà Diệp Lăng nghe rõ rõ ràng ràng, thanh âm này không là người khác, chính là Bắc Cảnh Chi Vương. Đi! Hùng Liệt đột nhiên nộ quát một tiếng, thân ảnh nhanh chóng hướng vạn yêu chi xâm bên trong lao đi. Mà Diệp Lăng cùng Hùng Phỉ cũng là nhìn nhau, nhanh chóng bạo lướt, rầm rầm hưu, trong sát na, khắp nơi thiên cường giả thân ảnh đều là điên cuồng hướng vạn yêu chi xâm chung lao đi. Mà vào giờ khắc này, Diệp Lăng cũng cảm thấy những thứ này thân ảnh chung còn giấu giếm vài cái chân chính nhân vật đáng sợ đây. Thiên tôn, hơn nữa còn là ba trọng. Thoạt nhìn, cái này Bắc Cảnh chi lên còn có thể xuất ra mặt tên a. Chẳng qua thiên phú hẳn rất một dạng, nếu không Bắc Cảnh Chi Vương sẽ phải thu nhập bộ hạ. Diệp Lăng suy nghĩ, chẳng qua không có suy nghĩ nhiều như vậy. Đối với hắn mà nói, cho dù là ba trọng thiên tôn muốn giết hắn, cũng không phải nhẹ như vậy mà thay đổi cử. Trong nháy mắt, tất cả cường giả toàn bộ đều xông vào vạn yêu chi xâm chung. Mà khi bọn họ thân ảnh tiến nhập chi về sau, toàn bộ vạn yêu chi xâm trong nháy mắt bị một rộng lớn kim quang bao vây. Ong ong, kim quang dường như rung động một dạng ở nhộn nhạo. Không thôi, hư không bên trong, Bắc Cảnh Chi Vương thân ảnh chậm rãi ngưng tụ, hắn chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt kinh người hiện ra, nhìn vạn yêu chi xâm trong tất cả, không khỏi tự chủ nở nụ cười. Tiếu dung u xâm, Diệp Lăng, ta cũng không tin, lấy ngươi thiên vương tột cùng tu vi, có thể chém ba vị ba trọng thiên tôn, toàn bộ mênh mông trong tinh không, dù cho lại nghịch thiên tên, cũng không bản lãnh này. Trừ phi, ngươi có thể đem vạn yêu chi xâm trong mấy chỗ cơ duyên toàn bộ đều tìm ra, đột phá đến thiên tôn, nhưng là tức thì tựa như đây, giết ba trọng thiên tôn, cũng là khó như lên thiên. Bắc Cảnh Chi Vương tự lẩm bẩm, hắn loại này cấp bậc tồn tại, kỳ thực một việc tình cũng chỉ là tùy tâm sở dục mà thôi. Cái này vạn yêu chi xâm lịch lãm, sớm thành hắn muốn lệnh Diệp Lăng thần phục địa phương, đại viên mãn mầm, đối với Bắc Cảnh Chi Vương mà nói, lực hấp dẫn quá đại. Vạn yêu chi xâm chung, Diệp Lăng đám ba người vẻ mặt đề phòng xâm nghiêm đứng ở nhất chỗ rậm rạp vô cùng tùng lâm bên trong. Nơi này có chút hôn ám, ánh mặt trời căn bản không pháp xuyên thấu. Hơn nữa, có từng đạo âm khí ở chỗ này tứ ngược, làm cho Diệp Lăng cảm giác được rất khó chịu. Rậm rạp chằng chịt đoàn người, thiếu nói cũng có hơn vạn, nhưng là ở nơi này vạn yêu chi xâm bên trong, nhưng vẫn là có vẻ quá thiếu quá thiếu. Đi, không thể lại nơi đây chờ, một ngày làm cho những thứ kia tên đáng chết kết trận đánh tới, chúng ta toàn bộ đều được bị cướp. Nhất tôn thiên vương tột cùng cường giả ngưng nói rằng, mà sau dẫn đầu hướng phía trước lao đi. Tiếng nói của hắn rơi xuống, không ít người cũng là lần lượt phi lướt mà ra. Đối với hắn hiện tại nhóm mà nói, mặc kệ thế nào, sống mới là trọng yếu nhất. Mặt khác một cái vị diện xâm lấn là có tổ chức có kỷ luật, mà nếu như bọn họ không dẫn đầu đánh ra, sớm muộn đã thành năm bè bảy mảng, bị trấn áp. Đi, cẩn thận một chút, theo thì chuẩn bị ra tay đi. Hùng Phỉ sâu hấp một hơi, Cốt Cầm đã ôm ở trong lòng, nhãn thần bên trong tóe ra vẻ hàn quang. Đi thôi. Hùng Liệt gật đầu, nắm chặt quả đấm, khí bảo không ngừng, mà Diệp Lăng không nói chuyện, kiếm gãy sách ở trong tay. Cái kia cỗ đã lâu nhiệt huyết lần nữa xuất hiện, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.